Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137. Tư thế đi đường đều tiện. Khủng bố như thế, huyết khí bộc phát. Không cần nghĩ cũng biết nhất định là Trần Huyết Đại Thánh bí tàng bị người phát hiện. Nói không chừng đã bị người mở ra. Sau đó, chỉ sợ có đếm không hết tu sĩ hướng về cái hướng kia phóng đi. Thậm chí tiến vào thượng tuyên kính thế giới bên trong thần du kỳ cường giả cũng vô pháp thản nhiên. Chỗ chi, thập nhị luyện huyết huyền công tại thời kỳ thượng tuyên đã từng gây nên qua một trận dung chuyển to lớn, vô số người ngấp nghé qua bộ này huyền công. Bây giờ có khả năng lần nữa xuất thế, ai không muốn muốn, Dương Chân cũng muốn. Bất quá hắn cũng không có trước tiên đi qua, mà là tìm một cái không ai địa phương, đem phá toái kim đan tu luyện thành nguyên anh. Vừa mới đột phá, Dương Chân có quá nhiều chuyện muốn làm. Nguyên anh cần củng cố, đan điền hàng rào cần chữa trị, liền liền kinh lạc cùng linh hải không gian đều chịu ảnh hưởng. Tu luyện hoàn thành sau đó, Dương Chân tu vi sẽ có một cái tăng lên rất nhiều. Kim đan kỳ cùng nguyên anh kỳ ở giữa khác nhau lớn nhất là nguyên anh kỳ có thể càng thâm nhập hiểu rõ võ kỹ pháp quyết cùng thiên địa chân nguyên ở giữa liên hệ, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể tiện tay sử dụng ra cường đại pháp quyết. Dương Chân dùng chỉnh một chút nửa ngày, đem cảnh giới ổn định tại nguyên anh kỳ nhất trọng. Nhìn xem trong đan điền một cái béo y phiên bản thu nhỏ Dương Chân, Dương Chân mừng khấp khởi móc ra không ít thiên tài địa bảo. Lại có thể ăn, lần này không cần lo lắng trông đến nguyên anh. Lấy con hàng này béo lùn chắc nịch dáng vẻ, Dương Chân chỉ sợ sẽ là có thể sức lực ăn, cũng không đủ hắn tiêu hóa. Nhìn thấy trước mặt bày một đống lớn thiên tài địa bảo, Dương Chân đột nhiên cảm giác được, cứ như vậy ăn hết thật là có điểm lãng phí, mà lại hương vị cũng không được khá lắm, có cứng rắn như đá, căn bản là không cắn nổi. Nếu như bây giờ luyện đan lời nói, về thời gian chỉ sợ có chút không kịp, mà lại Dương Chân cũng không thế nào biết luyện đan, cho nên Dương Chân suy nghĩ một cái điều hòa biện pháp. Nấu canh, muốn làm liền làm, làm một nồi lớn đủ loại thiên tài địa bảo hầm đi ra canh hiện ra ở trước mặt Dương Chân thời điểm. Dương Chân chính mình cũng để trong nồi bay ra mỹ vị khiếp sợ đến. Móa nó, trên thế giới này tại sao có thể có mỹ vị như vậy tích chữ? Ta quả nhiên có tố chất làm thực thần. Dương Chân bưng lên nồi tấn tấn tấn uống hơn phân nửa. Ở một cái, lập tức bị thể nội phiên giang đảo hải kinh khủng năng lượng sông mặt đỏ tới mang tai. Huyết mạch sôi trào sau khi, cả người đều nhanh nổ tung. Ngoạn tao, Dương Chân giật nảy mình, vội vàng ngồi xếp bằng, cấp tốc vận chuyển thượng nguyên cổ kinh cùng long tượng trấn ngục thể. Phi tốc tiêu hóa thể nội năng lượng cuồng bạo, ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, Dương Chân liền đột phá đến nguyên anh kỳ nhất trọng. Quả nhiên ăn hàng mới là trên cái thế giới này tốc độ tu luyện nhanh nhất tồn tại. Dương Chân hài lòng mở mắt ra, trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Ở trước mặt hắn, một cái mập giống cầu một dạng mèo to chân sau đứng thẳng. Hai cái chân trước chính ôm cái kia một nồi thiên tài địa bảo canh. Nước bọt đều nhanh chảy ra, mắt nhìn cái này mèo mập chết bầm liền phải đem miệng tiến đến nồi xuôi theo bên trên. Dương Chân bay lên một cước đạp tới, đem nồi đoạt lại. Mèo mập bị Dương Chân một cước đạp bay, hú lên quái dị, vèo một tiếng lại nhảy lên trở về, giữa không trung há to miệng, đầu lưỡi cuốn một cái, đem Dương Chân đoạt nồi trong quá trình tràn ra tới hai giọt canh cuốn vào. Một mặt hưởng thụ híp mắt lại, sau khi rơi xuống đất, mèo mập trừng mắt một đôi đen nhánh con mắt, một mặt tức giận chỉ vào Dương Chân, tiểu tử. Làm người không cần như thế keo kiệt đi, không phải liền là uống hai ngươi chén canh sao? đến mức đạp người sao? Một mặt mộng bức Dương Chân trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Nhảy dựng lên chỉ vào mèo mập mắng. A ha, người hỗn đản này còn biết xấu hổ hay không? Thừa dịp ta không chú ý uống ta canh thập toàn đại bổ. Còn mẹ nó để ý tới. Thứ này gọi canh thập toàn đại bổ sao? Tên rất hay, tên rất hay. Mau mau lấy ra, đồ tốt muốn cùng một chỗ chia sẻ. Mèo mập vừa trà tay, nước bọt rầm rầm đều chảy tới trên mặt đất. Dương Chân đột nhiên cảm giác được. Tiện nhân, tiện mèo thật mẹ nó đáng giận. Trên thế giới này tại sao có thể có như thế cái thứ không biết xấu hổ? Sau một khắc, Dương Chân mộng bước, ôm canh thập toàn đại bổ cái nồi hoảng sợ nhìn xem mèo mập. Ngươi, ngươi biết nói chuyện. Mèo mập hất lên con mắt, nhìn chằm chằm Dương Chân trong ngực canh thập toàn đại bổ nồi nói ra. Thật mới mẻ à, không biết nói chuyện tại sao cùng ngươi giao lưu. Có thể con mẹ nhà ngươi là con mèo à, hay là một cái mèo đi đường bằng hai chân. Đánh giám, mèo mập trừng hai mắt, chỉ mình nói ra. Tiểu tử, ngươi cho bản tôn thấy rõ ràng, bản tôn là mèo sao? Đúng, Dương Chân một mặt xác nhận nói ra, con hàng này tuyệt đối là một con mèo, chỉ là mập không ra bộ dáng. Nghe được Dương Chân trả lời, mèo mập không làm, bóp lấy eo một mặt dáng vẻ phẫn nộ, nước bọt kém chút phun đến canh thập toàn đại bổ trong nồi. Kỳ Lân, lão tử là Kỳ Lân. Dương Chân cười ha ha, bĩu môi nói ra, ai ôi, ta ít đọc sách, ngươi đừng gạt ta, có bộ dáng này Kỳ Lân sao, ta làm sao chưa nghe nói qua. Ngoặc kép, mèo mập muốn nói lại thôi, chừng Dương Chân một chút, trên mặt hốt nhiên nhưng chất lên một cái nịnh nọt dáng tươi cười. Nói ra, không nói cái này, nói ngươi cũng không hiểu. A. Tiểu tử mau nhìn, phía sau ngươi có con rồng. Dương Chân quay đầu nhìn lại, một tay ôm nồi, một bàn tay thuận nồi xuôi theo rút đi. Ba, mèo mập ngao một tiếng quái khiếu, ôm đầu lui lại, chỉ vào Dương Chân nói ra. Tiểu tử, ngươi lại động thủ động cước, bản tôn liều mạng với ngươi ngươi tin hay không? Dương Chân trong lòng thầm giật mình, một tát này xuống dưới. Chính là một cái kim đan kỳ tu sĩ cũng bị hắn chụp chết. Cái này mèo mập thế mà một chút việc đều không có. Liền sợi lông đều không có vỗ xuống đến. Cái gì giống loài a đây là? Nghe được mèo mập mà nói, Dương Chân cười nhạo một tiếng. Nói ra, tại bản tao thánh trước mặt trời lẳng lơ thao tác. Ai cho ngươi dũng khí lớn như vậy? Chiêu này tại thôn chúng ta kịch truyền hình bên trong đều không cần. Quá tục, mèo mập trì trệ, trong mắt quay tròn chuyển nhanh chóng. Tiểu tử, nói đi, điều kiện gì mới bằng lòng đem cái kia canh thập toàn đại bổ tặng cho bản tôn? Không cho, điều kiện gì đều không cho. Một bộ thiên thư cũng không cho. Ok giao dịch, bản tôn không có. Ngoạn tào, ngươi chơi ta. Những vật này, chính ngươi chọn một cái, được hay không, đừng nói, ta tất cả đều muốn. Dương Chân một tay lấy mèo mập ném ra đồ vật đều bế lên. Trong đó có trên một tảng đá, vậy mà cũng có một đạo tự nhiên đạo ngân. Ngoại trừ cái này, mặt khác cũng đều là hiếm có thiên tài địa bảo. Chọn một cái, không thể nào. Dương Chân một mặt đắc ý nhìn về phía mèo mập. Hỗn đản này lại tại liếm miệng, trên mặt biểu lộ so với hắn còn đắc ý. Chờ chút, liếm miệng, Dương Chân quay đầu giống bên cạnh canh thập toàn đại bổ nồi nhìn lại. Lập tức nổi trận lôi đình, mèo mập cạc cạc cười quái dị, quay đầu liền chạy, hai cái đùi chạy nhanh chóng. Vậy mà so cái kia nhổ củ cải lão huynh vẫn nhanh hơn một chút. Con bê rùa. Con mẹ nhà ngươi đứng lại cho lão tử. Dương Chân đem đồ vật thu sau khi thức dậy, nhanh chân liền đuổi. Hôm nay lão tử không đem ngươi ra lột, từ đây liền đem tao thánh danh tự đảo lại niệm. Mèo mập vừa chạy vừa cạc cạc cười quái dị. Tiểu tử, ngươi làm bản tôn là dọa lớn sao? Ngươi nếu có thể đuổi kịp bản tôn liền mẹ nó đi đường bằng chân trước. Ngươi nếu có gan thì đừng chạy. Ngươi nếu có gan thì đừng đuổi. Một người một mèo chạy nhanh chóng. Tại rộng lớn vô ngần thượng tuyên kính thế giới bên trong lưu lại liên tiếp bụi đất. Ai nha, tiểu tử, có bản lĩnh ngươi đừng có dùng võ kỹ nện ta. Phi, tiện mèo, có gan ngươi dừng lại cùng ta đánh một trận. Ngoặc kép, người qua đường, ngoặc kép chấm hỏi, đó là Dương Chân. Hắn thế mà đang đuổi một con mèo. Dương Chân hỗn đản này, còn có mặt mũi mắng một con mèo tiện, có tiện bằng hắn sao? Nói đùa cái gì? Dương Chân tiện đã tại Đông Lâm đảo có tiếng, một con mèo làm sao có thể có hắn tiện? Nói không chừng hai cái này đều tiện. Chư vị mời xem, con mèo kia thế mà đi đường bằng hai chân, mà lại cái này tư thế đi đường liền đã đủ tiện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.